Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, phần 411, chương 411 đầy đất tí phúc màu đỏ tươi nhắc nhở đảo mắt tan đi, ngày cũ hình ảnh bay nhanh biến ảo. Đen nhánh mất khống chế quỷ ngục khu, vệ gia, vệ tam thành, vệ bốn chiếu, chuyển quỷ sau hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ. Dị dạng, cơ hồ mạnh mẽ biến thành một bãi bao trùm mãn huyền hà phó bản trung tâm khu quái dị thịt nát. Chúng nó cùng khe núi tam môn trung tâm khu, trường, thành nhất thể. Cũng bị khe núi tam môn tử vong khu vực quỷ khí dây dưa, người chơi. Phòng livestream trơ mắt nhìn chết mà chuyển quỷ vệ ra vệ tam thành. Vệ bốn chiếu quỷ thân bởi vì cắn nuốt bám trụ quái dị càng ngày càng nhiều, trở nên dị thường không ổn định, vô số chỉ bị mạnh mẽ bám trụ quỷ. Tại quái dị, vệ gia lão tam lão tứ, thịt tương quỷ thể xé rách, kéo túm, không biết có phải hay không vệ tam thành. Vệ bốn chiếu kéo dài cuối cùng đã tới rồi cực hạn. Vệ tam thành, vệ bốn chiếu. Mạnh mẽ kéo dài dự châu đại loạn hủy diệt thứ 11 năm. Đen nhánh quỷ khí lại một lần từ dự châu khe núi tam môn bùng nổ. Đã bị kéo dài 11 năm dự châu đại họa lấy càng thêm khủng bố tốc độ hướng ra phía ngoài lan. Tràn, triều đình Hoàng Hà Kỳ nhân lệnh lại lần nữa tuyên bố, trước kia luyến tiếc cấp ra tới đủ. Luật, sắc phong, hoàng lệnh thêm vào, luật pháp ân chuẩn. Tại đây một lần rào rạt khuếch tán dự châu họa trước. Hết thảy cho ra tới. Cấp tới rồi mấy năm nay thanh thế càng lúc càng lớn. Tí phúc hương chủ. Mỗ mà bảo mà thần, chúng nó trên đầu. Ta các ngươi này nhóm người gia quỷ. Ta lột các ngươi này đàn ăn thịt thối ba ba tôn. Các ngươi làm sao dám. Các ngươi này đàn vương bát dê con. Cho người cả nhà 18 đại chánh địa ngục chảo dầu tiền. Bọn họ mồ ở đâu? Lão tử ngồi xe qua đi bào qua đi hình ảnh nổi tại quỷ thoại áp lạnh băng. Vô tình phòng livestream sở hữu người xem trong mắt đều phải chảy xuất huyết, bọn. Họ nhìn, mang theo triều đình các loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cấp ra ân chuẩn. Sắc lệnh thái giám, quan viên. Bị ngửi được vị tới rồi hương thân, phú thương, quan liêu bao quanh vây quanh triều đình muốn chiêu kỳ nhân. Nhưng triều đình như thế nào biết này đó cao nhân, dân thần, là có năng lực, có nhân tâm, có thể bình định dự châu hoàng hà hoạn đâu. Kia đương nhiên là muốn dựa địa phương vọng lão, hương thân nhóm tới phản hồi, thái nguyên hồ ra ngũ ra. Các nơi như cung hội dâng hương hương đầu nhân vật quay chung quanh mang đến ân chuẩn. Sắc lệnh thái giám bọn quan viên. Từng phong quan trọng nhất sắc lệnh thư từ những người này trong tay nước chảy mà đưa ra đi. Vàng bạc châu báu cũng nước chảy mà đưa lại đây chân chính rơi xuống trăm môn kỳ nhân trên người. Sắc phong, hoàng lệnh thêm vào, luật pháp ân chuẩn, có bao nhiêu? Ngày hắn cái tiên nhân bản bản một thành có hay không? Loại này tài, thế nhưng là có người sống dám thu. Là có lòng lang dạ sói ra hỏa dám lấy. Ta, phòng livestream ở ngoài. Hiện thực người xem không biết có bao nhiêu hận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ đối quá khứ tuyến trung kỳ nhân bản lĩnh lại không hiểu biết. Cũng biết được đến. Triều đình, sắc phong thừa nhận kỳ nhân kỳ thuật. Năng lực khẳng định muốn so không được đến sắc phong. Ân chuẩn mạnh hơn không ngừng một đường. Đây chính là cứu mạng bình tai mấu chốt chi viện, Hoàng Hà. Kỳ nhân lệnh, hạ, một chi nhất thanh thế to lớn bình hà khó. Chấn hoàng họa đội ngũ xuất phát, Thái Nguyên hương chủ, kim thân ở hơn trăm người vây quanh hạ. Ra khỏi thành Nam Hạ. Ven đường hương khói lượn lờ. Hồng bảo đuốc ánh nến huyết hồng. Vô số không rõ đến tột cùng bá tánh nghe tiếng lễ bái. Từ các phương hướng hội tụ lại đây. Táng ra bại sản về phía tí phúc hương chủ. Cung thượng cống phẩm. Khủng bố nguyện lực. Tà hương khói ở Thái Nguyên hương chủ, kim thân thượng hội tụ, Thái Nguyên hương chủ kim thân so. Với phía trước, bị hồ bò cạp nữ, vệ mười đảo chờ ngũ hành lục đạo phục kích thời điểm suốt lớn gấp hai. Như thực chất nguyện lực quang, vờn quanh ở nó chung quanh, trừ bỏ sau lưng còn tàn lưu có một đạo cực kỳ vặn vẹo rất nhỏ vết rách ngoài. Đã hoàn toàn là tôn thần quang huy hoàng, chính thần đại tôn, chỉ là xuyên thấu qua phòng lai. Stream đặc thù hình ảnh xem, người xem có thể nhìn đến này tôn chính thần đại tôn đang ở không ngừng ô nhiễm trải qua sở hữu địa. Phương, người chơi, phòng livestream rốt cuộc kiến thức đến, nếu không có trải qua tầng tầng suy yếu cuối cùng chạm kiểm soát boss, Thái Nguyên hương chủ. Là cái gì cái tầng cấp tồn tại? Chân chính quá khứ tuyến, Thái Nguyên hương chủ, tuyệt đối chỉ biết so cùng trình tự Điền Nam Sơn Vương Cường. Sẽ không so Sơn Vương Nhược, Thái Nguyên hương chủ, bình khó thần đội bị thỉnh hướng đi dự châu. Di chuyển, theo hương chủ cung hội dâng hương đội ngũ tiến lên hình ảnh không ngừng hiện lên. Long môn trong căn cứ, không chớp mắt nhìn màn hình trung tâm một đội bỗng nhiên tuôn ra ngón tay khớp xương răng rắc rung. Động thanh âm, giải nguyên chân, trung tâm một đội trong đội tính tình tốt nhất. Già nhất người tốt thiên sư phủ đạo trường, đôi tay khẩn nắm chặt, quả thực khống chế không được chính mình tu hành lôi pháp, hắn hai mắt gắt gao nhìn thẳng Thái Nguyên hương chủ di động thần kiệu, Thái Nguyên hương chủ thần nâng kiệu dưới. Chấn một vòng bị nắn thành ác quỷ đầu người, đầu người khuôn mặt người chơi lại quen thuộc bất quá, rõ ràng là hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch. Hàng mã đạo trưởng, dì cô tử bọn họ, cung hội dâng hương. Hương chủ thế nhưng đem ngũ hành lục đạo người khác thành thần nâng kiệu phía dưới. Bị tí phúc hương chủ đại tôn chấn trụ ác quỷ, căn cứ yên tĩnh, cùng thời gian một đôi rũ xuống tay ở. Quá khứ hình ảnh xuất hiện, ngay sau đó, rào rạt cát vàng, đường xa ở trì màu xám dưới bầu trời triển khai. Một cái không tưởng được người lại lần nữa xuất hiện ở người chơi phòng livestream, người xem ánh mắt vệ tiền bối đường tần thanh âm cơ hồ đang run rẩy. 11 năm trước phản hồi đông bắc quan ngoại vệ mười đạo mang theo đã trưởng thành Thiết Ca Nhi, còn có mặt khác một ít người chơi chưa thấy qua nhân thủ lại lần nữa nhập quan, bọn họ bước chân kiên định, mục tiêu minh xác. Thẳng chỉ hoàng hà, ở trả giá như vậy thảm trọng đại giới lúc sau. Ngũ hành lục đạo, lần thứ hai nhập quan, lại bình hoàng hà khó. Phòng livestream ước chừng có mấy chục giây không có bất luận cái gì làn đạn. Không có bất luận cái gì lên tiếng, chỉ có an tĩnh. Trầm mặc ngũ hành lục đạo bình hà khó đội ngũ, ở ngàn dặm nhập quan trên đường trầm mặc mà chuyển rời. Bọn họ kiểu cũ dày vải mang theo kiểu cũ kỳ nhân đặc có cũ kỹ. Kiên Nghị, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, La Lan Chu, Trần Trình nhìn qua đi hình ảnh vệ mười đạo. Không tiếng động mà chảy nước mắt, ai cũng không nghĩ tới. Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi cư nhiên sẽ lại lần nữa ở quá khứ huyền hà hình ảnh xuất hiện, vệ mười đạo mang theo. Ngũ hành lục đạo đội ngũ. Đi nhất hiểm nhưng gần nhất lộ, cùng một phen đao nhọn dường như, thẳng đâm vào quan trung bụng. Trong đội ngũ, còn có hai cái làm đạo sĩ cùng đạo cô trang điểm tuổi trẻ hậu sinh. Tựa hồ là chết vào Thái Nguyên hàng mã đạo trưởng đồ đệ. Tân hàng mã nói truyền nhân một đường không ngừng thay phiên ra tay. Đem người chơi dùng quá thần hành giáp mã cột vào mọi người cẳng chân thượng, ngũ hành lục đạo đổi. Ngũ, lấy cấp tốc đi tới, trải qua Thái Nguyên khi, trưởng thành Thiết Ca Nhi đối với Thái Nguyên thành phương hướng. Vững chắc dập đầu ba cái, vệ mười đảo từ Thái Nguyên phụ cận một miếng đất. Bắt một phen thổ, nhét ở chính mình trong lòng ngực, ngũ hành lục đảo khoảng cách dự châu đường xá xa xôi. Nhưng vệ mười đảo hẳn là sớm mà liền tính hảo thời gian. Định Hảo gần nhất nhập quan lộ tuyến, trước tiên tiến quan, hơn nữa hư hư thực thực hàng mã đạo trưởng đồ đệ hai vị hàng mã nói một đường luân phiên sử dụng. Thần hành pháp, ngũ hành lục đạo ngạnh sinh sinh cùng quan trung mặt khác, nhân thủ, đồng thời đến dự châu khe. Núi Tam Môn, sức cùng lực kiệt hai vị tuổi trẻ hàng mã nói rút khỏi nguy hiểm khu. Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi mang theo những người khác, cùng mặt khác một chi bên hông mang theo, Liễu, Tự Bài đội ngũ, thẳng vào quỷ thành tử vong khu. Nhìn đến vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi cùng ngũ hành lục đạo, còn có mặt khác kia chi Liễu Tự Bài đội ngũ tiến vào khe núi Tam Môn tử vong khu. Long Môn trong căn cứ, vì trung tâm chuyên viên nhóm tới rồi chữa bệnh nhân viên chung đã có người nhịn không được loáng. Thoáng khóc nức nở lên, bọn họ thật sự không nghĩ xem vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi lại tiến khe núi Tam Môn, người chơi ở phó bản đánh quá khe núi Tam Môn cuối cùng cốt. Chuyện chạm kiểm soát, nhưng là hội hợp tiến tử vong khu người chơi đánh chính là trải qua nhiều lần suy yếu chạm kiểm soát. Cùng vừa mới bị mở ra, hoàng hoàn quỷ ngục, không phải hoàn toàn bùng nổ dự châu đại hòa. Hoàn toàn mất khống chế quỷ hóa, hoàng hoàn quỷ ngục. Huyền Hà phó bản, thu thập, Hoàng Hà phổ, chính là người chơi, qua đi tuyến chung. Tựa hồ là kia một chi bên hông mang theo, Liễu Tự, Bài đội ngũ. Góp nhặt Hoàng Hà phổ, hai chi nhân mã hội hợp sau, ngũ hành lục đạo một đường áp tải. Ngàn dặm mang tiến quan tới từng ngụm trầm trọng đại cái dương. Bị chuyển giao cấp Liễu Tự thầy tướng đội ngũ, Liễu Tự thầy tướng đội ở từng tiếng trầm trọng trầm đục chung. Xốc lên từng ngụm đại cái dương bên trong trang, rõ ràng là một tôn tôn dán đầy dày đặc bùa chú cổ quái Thạch Nghiêu. Thạch Nghiêu chấn đê, đối các loại phong thủy đều có điều hiểu biết giải nguyên chân nháy mắt lĩnh ngộ. Đến vệ mười đảo cùng thợ đá vệ ra tính toán người chơi ở Huyền Hà phó bản cuối cùng thông quan. Giai đoạn, yêu cầu hoàn thành cố đê tất yếu khoa nghi, phó bản. Ở gia cố đê này hạng nhất khoa nghi thường là khe núi Tam Môn bá tánh hiệp trợ người chơi hoàn thành. Cuối cùng còn hy sinh Vương Phú Hoa, vệ gia huynh đệ, còn lại có chứa Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ chính đạo viện thủ. Qua đi tuyến vệ mười đạo, Liễu Tự thầy tướng đội đối mặt tình huống lại càng thêm cực đoan, quỷ họa hoàn toàn bùng nổ đã 11 năm, Dự Châu lấy khe núi Tam Môn vì trung tâm, trở thành ô nhiễm nghiêm trọng quỷ vực, khe núi Tam Môn thiểm thành bá tánh, đã toàn bộ biến thành hoàng hà oan hồn. Vệ mười đạo nhóm không chỉ có tìm không thấy khe núi Tam Môn bá tánh tới hỗ trợ đúc đê. Người chơi phó bản thông quan giai đoạn sử dụng Hoàng Hà phổ cố hà pháp, chỉ sợ cũng vô pháp ứng đối hoàn toàn bùng nổ hoàng hoàn quỷ ngục, qua đi tuyến khe núi Tam Môn, yêu cầu càng khủng bố, càng kiên cố đê, trải qua 11 năm ấp ủ, ngũ hành lục đạo, quan ngoại vệ gia lấy ra cuối cùng biện pháp, Thạch Nghiêu trấn hà, là trị hà pháp trung thần bí nhất cổ quái thủ đoạn chi nhất. Dán đầy bùa chú cổ quái Thạch Nghiêu một lộ ra tới, khống chế cục phân tích tổ phản xạ có điều kiện mà nhớ tới ở Hoàng Hà Thượng. Vẫn luôn có người không ngừng đào ra đủ loại Thạch Nghiêu, Thiết Nghiêu, chẳng lẽ này đó Thạch Nghiêu Thiết Nghiêu chính là năm đó Hoàng Hà sông đóng băng trấn hà còn sót lại trấn vật pháp khí. Lấy huyết lục Thạch Nghiêu vì cố hà pháp khí, Liễu Tự eo bài đội ngũ hội hợp những người khác, gánh vác khởi qua đi tuyến, Huyền Hà trấn quỷ pháp, trước trí khoa nghi. Mà vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi cùng ngũ hành lục đạo còn lại người hướng tới Dự Châu tử vong khu vực trung tâm thẳng. Táp thâm nhập hội hợp lại đây còn lại chính đạo viện thủ. Còn có đội ngũ muốn gánh vác đi trước khe núi Tam Môn quỷ ngục trung tâm. Tiến hành bóp trấn phong áp trọng trách. Đối mặt những người khác khuyên can, tranh đoạt, vệ mười đạo chỉ nhẹ nhàng nói một câu nói. Yêm ngửu ca, tam ca, tứ ca, em gái đều bị nó, bị Hoàng Hà ăn. Huyết quang chiếu sáng lên vệ 10 đạo thân hình. Lúc trước trộm xuất quan vệ gia lão 10, như cũ láo tá, khôn khéo, cũng đã trở thành lúc này đây ngũ hành lục đạo mang đội người, ở vệ 10 đạo sau lưng là một tôn tôn. Phát ra huyết sắc chấn hà thạch nghiêu, mỗi một tôn đều sát khí tận trời, mỗi một tôn đều là hán. Vệ gia ở qua đây 11 năm dốc hết tâm huyết chế tạo ra tới, ngũ hành lục đạo muốn nhị độ Hoàng Hà, vệ 10 đạo muốn nhị độ Hoàng Hà, hắn muốn tìm hắn ca ca. Tìm bọn họ một khối lớn lên hài tử vương hồ bò cạp nữ, hắn muốn độ. 11 năm trước không vượt qua quan, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.